Không nói mà dụ. Chương 17:17, ước định cùng hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngôn Dụ không biết nói gì, chỉ rũ mắt tiếp tục ăn cơm. Thẩm Hy gắp một khối cá, đem xương lựa ra rồi đặt vào chén anh. Đã nhiều năm như vậy, hôm nay đọc nhật ký của anh nhớ lại thật nhiều chuyện lúc nhỏ. Kỳ thật nếu người đó là anh, tôi nghĩ nói hay không cũng đều giống nhau. Anh đều sẽ hiểu, trò chơi của 20 năm trước, tuy nói chỉ là trò chơi nhưng đối với anh và tôi nó có ý nghĩa rất quan trọng. Không cần quan tâm anh bồi tôi hay tôi bồi anh, tôi vẫn luôn thật cảm kích anh lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Hai chúng ta từ nhỏ đã luôn phải đối mặt với tử vong. Chết đối với chúng ta chẳng xa lạ chút nào. Cũng bởi vì vậy, trên đời không có việc gì quan trọng hơn việc sống thật tốt. Cho nên vừa rồi tôi đã nghĩ, nếu chúng ta thật sự tìm được thời gian xây kén mà năm đó đã chôn xuống, tôi muốn một lần nữa cùng anh ước định 10 năm. Hắn chỉ nói 10 năm, không hiểu sao lại làm tâm Chu Ngôn Dụ căng thẳng. Anh buông chén đũa, vươn tay nắm lấy tay Thẩm Hy, nhìn chăm chú vào mắt hắn sau đó gật đầu nói. Được, nghe cậu, nếu 10 năm qua đi vậy lại ước định 10 năm, cậu có chịu không? Được, Thẩm Hy chỉ đáp một chữ. Hắn lật tay bao lấy tay Chu Ngôn Dụ, chạm đến hơi lạnh trong lòng bàn tay anh, hắn không nhịn được hơi dùng sức nắm chặt. Có vài lời chẳng ai muốn nói ra, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ đến. Bọn họ kiên định mà tin tưởng thời gian bên nhau ở tương lai sẽ còn mãi dài lâu. 20 năm trước, bọn họ cũng ôm ấp ý niệm như vậy từng ngày đi tới. Thời gian phảng phất động lại ngay lúc này. Chu Ngôn Dụ yên lặng nhìn Thẩm Hy, trong mắt Thẩm Hy tràn đầy ý cười. Bọn họ nắm chặt tay như đang trao nhau tín nhiệm cùng sức mạnh. Qua một lúc lâu, Chu Ngôn Dụ lần thứ hai mở miệng. Thẩm Hy, Thẩm Hy liền đánh gãy nửa câu sau của anh, nhẹ nhàng mà hứa hẹn ba chữ. Anh yên tâm, tuy người bệnh là hắn nhưng người lo lắng luôn là Chu Ngôn Dụ. Cho nên Thẩm Hy vô luận làm chuyện gì đều sẽ ưu tiên suy xét xem làm như vậy có thể khiến Chu Ngôn Dụ lo lắng hay không. Từ năm 8 tuổi, này đã trở thành chuẩn mực sống của hắn, mà Chu Ngôn Dụ cũng chậm rãi hình thành thói quen đem hết thảy mọi việc đều ôm hết lên người. Chưa bao giờ để Thẩm Hy làm lụng vất vả nhọc lòng. Lúc đầu cũng có vài trận tranh cãi nhưng nhiều hơn vẫn là cùng nhau thỏa hiệp. Đều là vì suy nghĩ cho đối phương. Trải qua một lần rồi lại một lần tranh cãi, bọn họ mới có thể ở chung với nhau hòa hợp giống như hiện tại. Một ánh mắt, một động tác là có thể hiểu rõ tâm ý lẫn nhau. Ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, hai người rời khỏi Thẩm Trạch. Chỉ khoảng một tiếng sau, xe của Chu Ngôn Dụ đã về tới chung cư. Thẩm Hy ngồi bên cạnh sớm đã lẳng lặng ngủ say. Chu Ngôn Dụ ngồi trên xe chờ một lát thấy Thẩm Hy không có dấu hiệu tỉnh lại liền tắt máy. Đóng cửa sổ, tháo đai an toàn trên người Thẩm Hy sau đó mở cửa xuống xe. Thẩm Hy trước sau gì cũng sẽ tỉnh nên anh cũng không tính gọi hắn. Chu Ngôn Dụ biết khi mình di chuyển Thẩm Hy giữa đường hắn sẽ tỉnh lại. Chẳng qua Chu Ngôn Dụ có thói quen luôn để Thẩm Hy tự nhiên tỉnh dậy. Sẽ không cố ý đánh thức hắn. Anh mở cửa xe lớn hết cỡ. Cong lưng đem một cánh tay của Thẩm Hy vòng lên cổ mình. Sau đó một tay ôm lấy eo hắn, một tay khác nâng dưới hai đầu gối. Đồng thời chú ý đỉnh xe ôm Thẩm Hy nhẹ nhàng từ trong xe ra. Có lẽ do uống chút rượu cùng với ban ngày vẫn luôn nói chuyện không có nghỉ ngơi. Thẩm Hy vậy mà không tỉnh. Chu Ngôn Dụ âm thầm cảm thấy may mắn. Nhấc chân nhẹ nhàng đá lên cửa xe. Bất quá lúc này Thẩm Hy vẫn là tỉnh. Về đến nhà, Thẩm Hy lẩm bẩm một câu. Chu Ngôn Dụ đi về hướng thang máy. Bởi vì muốn đưa tay ấn số tầng anh thả Thẩm Hy xuống. Thẩm Hy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Xoay người ôm lấy Chu Ngôn Dụ. Hai người vốn dĩ cao bằng nhau. Thẩm Hy thoải mái tựa đầu lên hõm vai Chu Ngôn Dụ nửa mộng nửa tỉnh. Chu Ngôn Dụ cơ hồ là nửa ôm đem hắn kéo lên lầu. Mở cửa mới thấp giọng hỏi hắn. Muốn tắm hay tiếp tục ngủ? Tắm. Thẩm Hy lẩm bẩm. Chu Ngôn Dụ trước đem Thẩm Hy vào phòng ngủ, sau đó đi phòng tắm xả nước. Kết quả Thẩm Hy dính giường liền ngủ say. Chu Ngôn Dụ chuẩn bị xong nước tắm đi ra thấy vậy lại nửa bế người lên. Bắt đầu giúp hắn cởi quần áo. Quần áo vừa cởi được một nửa quả nhiên người lại tỉnh. Chu Ngôn Dụ liền đem áo ngủ quần ngủ nhét vào trong tay Thẩm Hy, sau đó đẩy hắn vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò. Đừng tiếp tục ngủ. Tắm rửa xong Thẩm Hy ngược lại tỉnh táo, mà Chu Ngôn Dụ cũng bởi vì buổi chiều đã nghỉ ngơi rồi nên lúc này cũng chưa muốn ngủ. Thẩm Hy bảo anh cũng đi tắm. Chu Ngôn Dụ tắm xong mặc áo ngủ quần ngủ của Thẩm Hy, lau tóc đi ra. Thẩm Hy đang ngồi trên chiếc giường lớn 1m8 tiếp tục xem nhật ký. Nghe được tiếng bước chân của Chu Ngôn Dụ, hắn ngẩng đầu lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói. Ngủ không được, lại bồi tôi tâm sự đi. Hôm nay chính là một ngày hiếm có. Cách chương.